uy bức ước thúc, chương 4, thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Du Quân về phòng, hắn mệt mỏi nằm nghỉ một lát thì lúc sau có tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là A Cửu đem thuốc đến. Đặt chén thuốc xuống bàn, A Cửu ân cần đỡ hắn dậy, đưa chén thuốc tận tay. Minh Quý Phi dặn nô tỳ phải nhìn thấy bệ hạ uống cạn mới an lòng. Trương Du Quân cảm động, hắn vội đưa lên uống một hơi mặc dù mùi vị vô cùng khó chịu. Chẳng là thuốc do nô tỳ riêng của Minh Nhược Hoa đem tới, thì đắng đến mấy cũng phải nuốt vào bao tử. Tình trạng bệnh của Trương Du Quân vô cùng phức tạp, đại phu giỏi bao nhiêu tìm đều không ra bệnh. Cứ mỗi lần đến giờ, nội tạng của hắn đều đau đến không thở được. Hắn cảm giác như tim, gan hay phổi như có ai bóp chặt lại, toàn thân như rút máu từng đợt. Cứ như vậy đã hơn một năm, thân thể hắn ốm yếu dần, mệt mỏi. Đại phu của cả kinh thành chỉ còn cách cấp dược quý nội tạng để Trương Du Quân uống giảm bớt sự đau đớn. Và mỗi ngày, Minh Nhược Hoa hoặc A Cửu sẽ đem thuốc tới. Sau khi cáo lui, A Cửu đem theo chén thuốc đã cạn mở cửa ra ngoài. Vừa lúc đó Triển Phi Quý Phi cũng vừa tới. Nha đầu ngươi đem thuốc cho Hoàng thượng sao? A Cửu kính cẩn cúi đầu. Triển Phi nương nương, vâng, là Minh Quý Phi kêu nô thì đem đến như thường lệ. Triển Phi không đáp, nhìn chằm chằm vào chén thuốc đó. Tại sao uống cả hơn một năm trời lại không đỡ? Hơn nữa bệnh tình còn nặng hơn. Nhưng nàng gạt bỏ, mở cửa vào thăm Trương Du Quân. Tiếng cộc cộc ngoài cửa vang lên, A Cửu được Minh Nhược Hoa cho vào. Nàng cúi đầu chào, chủ nhân, A Cửu đã cho Hoàng thượng uống thuốc rồi, người uống cạn chén. Người kia ngồi trên bàn, tay nhẹ nhàng xoay tách trà, có vẻ hài lòng. Được, lui đi. Vâng, A Cửu vừa ra ngoài, lập tức trên trần nhà bay xuống một bóng đen vô cùng khéo léo. Hắn bay nhẹ như mèo, hành động đều không ai nhận ra, nhưng nếu có phát hiện cũng là do thân thể hắn mùi rượu quá nặng. Hây ya, xem ra ở trong cung không mấy dễ dàng an toàn, xém nữa ta bị lộ rồi a, nam nhân này chính là tay sát thủ độc dược của Nhược Y nàng. Hắn là một sát thủ xảo trá, ít khi hành xử việc mà nghiêm túc. Lời nói lúc nào cũng mang lại cảm giác trêu đùa, khiến cho người đối diện không đoán được. Minh Nhược Hoa không đáp gì, chỉ bình thản thổi bớt khói nóng, sau đó uống một ngụm. Tên kia cảm thấy quá quen với việc không được trả lời, nên thoải mái ngồi xuống đối diện nhưng không uống trà, mà đem ra một bình rượu. Chủ nhân à, ngươi đừng băng lãnh như vậy, thật không dễ gần. Hắn rót rượu ra hai ly, thử một ngụm ngon hơn trà. Từ đầu đến cuối ánh mắt nàng đều không động, mặc kệ hắn làm gì. Nhưng dù tên đó có tính cách thoải mái đến nhường nào thì khi thấy đôi mắt lạnh buốt ấy hắn cũng phải né tránh. Không lâu sau, nàng lên tiếng, ta muốn kết quả chứ không phải ngồi đây để uống rượu. Lã Tần Uy, Lã Tần Uy là tên của hắn, con người thật kỳ dị, cái tên còn chẳng biết ý nghĩa, nghe qua thật thấy không trôi chảy. Lã Tần Uy nghe thấy, liền bật cười, uống cạn ly rượu trong tay. Hắn bị độc chết rồi, cũng không còn quấy rầy sát tinh vệ. Minh Nhược Hoa cười như không cười, khẽ uống một hớp trà, có lẽ hơi nóng. Nàng đặt tách trà xuống, mơ hồ vui vẻ xoa một miếng ngọc trong tay, âm thanh xa cách. Tinh vệ tại sao thu hút nam nhân đến vậy? Lã Tần Uy cười nhạt. Vì nàng ta đẹp, Minh Nhược Hoa lạnh nhạt đứng dậy, nàng nhíu mày. Câm miệng, thuốc đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Tần Uy đặt ly rượu xuống, trong áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ hơn ngón tay cái, được làm bằng thủy tinh và bên trong đựng một chất lỏng trong suốt. Nếu nhìn vào có thể nhầm lẫn là một chiếc lọ trống không? Minh Nhược Hoa lập tức cầm lấy giấu mất sau làn ma thuật. Lã Tần Uy trầm mặc nhìn nàng, nhưng không lâu sau đó lại nở nụ cười nghịch quái. Cứ duy trì cho một người uống thuốc này, khoảng vài tháng sau nó sẽ ngấm vào nội tạng. Ngươi để Trương Du Quân uống hơn một năm, hắn lắc đầu thở dài trêu chọc, không chừng sẽ gần đến lúc hắn nhà máu, hư hết nội tạng, mắt mũi đều trào huyết. Sao không cho hắn uống một loại khác chết ngay tức khắc, hà cớ gì lại kéo dài thời gian cho hắn. Minh Nhược Hoa khóe môi cong lên, nàng đứng dậy đi ra chỗ khác, ánh mắt nhìn xa xăm. Thuốc của ngươi có tác dụng sau vài tháng, sở dĩ hắn cầm cự đến hơn một năm là do sợi dây chuyền chết tiệt kia bảo hộ. Nhưng không sao, hắn sẽ nhận một cái chết cực kỳ đau thương. Muốn chết cũng không được, sống cũng không xong, rồi sau đó hắn cũng tự kết liễu hắn với nội tạng đã thối nát. Từng đợt âm thanh lạnh lẽo khiến Lã Tần Uy hơi thụt lùi. Hắn cũng công nhận chủ nhân của hắn ngay trước mặt này là một người không đơn giản. Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng, lại lên rất cao. Đúng là một ngày lý tưởng cho việc hút máu người. Bây giờ đã là canh tư, một trận gió nổi lên kèm theo cát bay mịt mù bao quanh một khu trên đường. Nữ nhân mang hình dáng ma mị thu hút, mái tóc trắng dài phủ trên vai, đôi mắt màu đỏ nhìn xa xăm. kia là quán trọ mở đã tầm chục năm, trước cửa có một nam nhân đứng nài nỉ tì tê. Hây ông chủ, người muốn có tiền thì phải bán rượu cho ta chứ. Lão chủ kiên quyết đẩy tên kia ra. Giờ đã hơn canh tư, ngươi cứ phá rối quán của ta, lỡ tên nhược y đó tới thì ta chết chắc. Mau cút, tên kia không phục đá thật mạnh vào cửa la hét, khiến lão chủ hốt hoảng xoa xoa cánh cửa. Ấy đừng đừng, như thế cửa ta hư mất tốn ngân lượng. Này lão chủ biết ta là ai không mà dám từ chối không bán rượu. Ta là đầu quân của phủ Mãn Kim, nếu như không nể ngươi quen biết công tử phủ ta thì ta đánh chết ngươi rồi. Hắn cứ thế gào thét ăn vạ cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo trắng nõn để lên vai của hắn. Tên lão chủ nhìn thấy, mặt mũi chuyển trắng bệch miệng lắp bắp không nói được lời nào. Thấy hành động đó, hắn đắc thắng, biết sợ là tốt, tên ngu si, chợt nhận ra có một thứ được đặt lên vai mình, hắn quay lại thì gào lên bỏ chạy thục mạng. Là nhược y cứu mạng, không kịp hắn càng chạy thì lại càng tụt về phía sau. Nhược y lập tức nắm lấy cổ hắn mà cắn. Tên lão chủ vội đóng cửa chạy đi gấp thì liền bị nàng phá cửa bắt lại. Đương nhiên hắn không thể sống, thả hai cái xác xuống, nàng lau vệt máu trên miệng thì nghe tiếng xì xào từ trong quán trên cầu thang. Ta nghe có người kêu cứu, phải phải, hình như là yêu nhân lại tới. Thật ác độc, một giọng nam khác tiếp lời âm thanh cương nghị, ta và đệ đệ mang theo rất nhiều cọc gỗ phòng thân, nếu gặp được à ta nhất định phải phong ấn vào cổ tay mới được. Rồi sau đó tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang, làm vang lên tiếng. Cộc cộc, vội vã, một đám oắc con này nàng chỉ phất tay một cái là xong, nhưng hôm nay nàng đã no, không nhã hứng so đo với chúng, liền một bước bay đi. Trả lại không khí thinh lặng và hai cái xác bị nàng cướp đi sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hiểu sao bản thân lại viết cho nhược y ác thế không biết cách chương.